Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cuối cùng cô hít sâu, rồi mỉm cười xoay người nói với mẹ. Mẹ à, cũng không còn sớm nữa. Chúng ta đi ngủ đi, còn anh thì ngủ ở phòng khách. Hạ Dĩnh chỉ cái sofa trước mặt. Làm sao có thể chứ? Là làm phản đối. Tạp Nhĩ à, con ngủ ở phòng bác đi. Giường ở đó khá lớn, để bác dẫn con đi. Là làm toàn bộ bỏ đi sự kháng nghị của Hạ Dĩnh, dắt tay Táp Nhĩ xoay người đi về phòng bà. Lúc xoay người, một cảm giác khoai mắt chóng mặt lớn hơn nhanh chóng kéo đến. Bác gái, bác không sao chứ? Táp Nhĩ kịp thời đỡ lấy bà. Mẹ à, mẹ có khỏe không? Không, mẹ không. Là làm muốn gắng gượng tỉnh lại, nhưng ngược lại bị bóng tối xâm chiếm lấy rồi. Mẹ à, mẹ. Hạ Dĩnh mang theo tâm trạng lo lắng không yên, sốt ruột không thôi khổ sở ở bên ngoài phòng cấp cứu, chờ đợi tin tức của mẹ. Kể từ khi mẹ được đưa vào phòng cấp cứu, Hạ Dĩnh vẫn như một pho tượng vậy, vẫn nhìn chăm chăm vào cánh cửa kia. Bác gái sẽ không có chuyện gì đâu, em cũng đừng quá lo lắng. Táp Nhĩ đứng ở trước mặt cô, chặn lại sự rối loạn như một cái gai ở trong lòng cô, tựa như thay cô che chắn tất cả lo lắng và sợ hãi. Hạ Dĩnh đè nén nước mắt cả một đêm, cuối cùng lại ở trong giọng nói nhẹ nhàng an ủi của Táp Nhĩ mà trút ra ngoài. Táp Nhĩ vừa lau mặt cho cô, lại vừa an ủi cô. Không có gì đâu, đừng khóc. Nước mắt của em sẽ khiến tôi đau lòng. Nghe vậy thì lòng của Hạ Dĩnh lại không ngừng cuồng loạn. Tay của cô cũng bởi vì lời nói tràn đầy thương tiếc của Táp Nhĩ mà run rẩy. Hắn không thật lòng. Hạ Dĩnh ngước đôi mắt đẫm lệ lên, ngừng mắt mà nhìn Táp Nhĩ, cố gắng từ trong đôi mắt thâm thúy kia tìm một chút hư tình giả ý, hay là sự vui đùa cũng được, nhưng ngoại trừ tràn đầy ra nhu tình thì không có gì cả. Không, đừng mà. Hạ Dĩ hốt hoảng, rời mắt, chợt đẩy Táp Nhĩ ra rồi ôm chặt lấy chính mình. Đừng ở lúc cô yếu ớt nhất, đến chiếm đi lấy trái tim cô. Lòng của cô đã sớm vô lực chống đỡ. Chỉ có cô vẫn không đủ thành thực để đối mặt với chính mình. Bởi vì cô sợ, một khi cô rộng mở lòng mình, cô sẽ đắm chìm trong chiếc lưới tình do hắn dệt ra mà không thể tự thoát ra được. Mà cô biết rõ chiếc lưới tình đầy cạm bẫy kia giả dối. Chỉ cần cô xa một lần vào, sẽ lập tức vui vẻ quên mình nhảy xuống. Cuối cùng chịu tổn thương chính là thân thể của cô. Chịu đau xót là lòng cô sẽ thua không thể nào dậy nổi. Đừng kháng cự tôi vào lúc này. Táp Nhĩ kéo người Hạ Dĩnh vào trong lòng mình. Hãy để cho tôi chia sẻ tất cả lo lắng và sợ hãi của em. Ở trên đường đến bệnh viện, Hạ Dĩnh như người mất hồn, làm hắn nhìn rất đau lòng, rất không muốn. Bờ vai cô gầy yếu như vậy, làm sao có thể chịu đựng được những gánh nặng như thế đây? Cô không chỉ gợi lên hứng thú của hắn, loại hứng thú này bây giờ còn biến thành chất, trở thành một hạt rễ tình yêu nảy mầm ở trong lòng hắn, khiến cho hắn muốn cẩn thận che chở cho bụi cây nhìn như có vẻ kiên cường này, nhưng thực ra là ái mầm yếu đuối. Cái ôm ấp của Táp Nhĩ thật là ấm áp làm sao, khiến cho cô không muốn dãy dụa nữa rồi. Trước kia cô vẫn luôn nghĩ có thể dựa vào một lồng ngực rắn chắc và ấm áp không biết sẽ có cảm giác gì. Lúc này cô biết cảm giác ấm áp đó tựa như được quay về nơi mình thuộc về. Hơn nữa làm sao cũng không nỡ rời đi. Cho dù biết kết quả là trần luân, cũng sẽ khiến cho cô đi đến sự hủy diệt. Nhưng cô vẫn quyết định quý trọng sự ngọt ngào, không biết lúc nào sẽ kết thúc này. Cảm thấy người trong lòng không dãy dụa nữa, thậm chí còn vòng tay lên cổ hắn, đáp lại thâm tình của hắn, thì Táp Nhĩ vui mừng không thôi. Hắn hơi kéo ra một chút khoảng cách của hai bên, dịu dàng lướt qua gò má của cô, thâm tình nhìn gương mặt tiều tụy, nhưng vẫn xinh đẹp của cô, rồi sau đó lại thả những nụ hôn vụn vặt mà dịu dàng xuống khuôn mặt tái nhợt của cô. Hắn muốn dùng nụ hôn hôn đến những giọt nước mắt chưa khô trên gò má cô, cũng cần phải dùng nụ hôn để cô cảm nhận được sự thật lòng của hắn. Tia nắng ban mai chiếu rọi khắp người, Hạ Dĩnh vẫn ở ngoài phòng cấp cứu chờ đợi tin tốt lành xuất hiện, nhưng khi rút vào lồng ngực ấm áp của Táp Nhĩ, cô không hề cô đơn và bất lực nữa rồi. Mẹ à, mẹ có thấy chỗ nào không được thoải mái không? Mẹ đừng có dọa con sợ mà. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net